Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 639. Chương 639. Hợp tác. Trần Trầm nói hời hợt, dường như chính là như vậy thuận miệng nói, căn bản không có một điểm để ý tứ. Hắn như thế thuận miệng nói, Tạ Thiên Hành cũng cứ như vậy thuận miệng một trả lời. Là Luân Hồi Tông từ hồi sắp xếp người, một mặt là vì ly gián Thiên Ma Thành cùng Tiên Môn quan hệ, một mặt khác là bởi vì Luân Hồi Tông cùng Thiên Ma Thành có thù. Từ hồi gặp đạo hữu thân là Thiên Ma Thành tu sĩ, tại ước chiến bên trong biểu hiện quá qua chói sáng, trong nội tâm sinh ra kiêng kỵ tâm tư, cho nên mới lên sát niệm, bởi vì hắn phái là bọn hắn Luân Hồi Tông người. Cho nên lúc đó chúng ta cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Không nghĩ tới lại gặp đạo hữu, cũng là Luân Hồi Tông xui xẻo. Trần Trầm nghe vậy trong lòng bừng tỉnh. Luân Hồi Tông là bị Thiên Ma Thành tiêu diệt. Nếu là Luân Hồi Tông muốn phá vỡ cái nào tông môn, cái kia thứ nhất suy nghĩ chính là Thiên Ma Thành. Trước đây nâng lên phía dưới, từ hồi muốn giết chính mình cái này Thiên Ma Thành thiên kiêu cũng là chuyện đương nhiên. Chỉ là như thế tính được, vô luận chính mình là chính mình thân phận chân thật Thiên Ma Thành đệ tử, vẫn là hư thân phận giả thần Tú Tông người thừa kế, đều cùng Luân Hồi Tông có thù. Những cái kia bị ta hố Luân Hồi Tông tu sĩ, chết không oan. Trần Trầm trong nội tâm lẩm nhẩm một câu, sau đó không được dấu vết lướt qua việc này. Mà thôi, vì chân linh giới đại cục, ta trước không tính toán với hắn. Tạ Thiên Hành nghe đến đây có chút không quan tâm, tựa hồ còn tại suy tư vừa mới Trần Trầm biên bộ kia cố sự. Trần Trầm thấy vậy hỏi, Tạ đạo hữu, suy nghĩ thế nào? Có nguyện ý hay không hợp tác với ta? Một chỗ bảo vệ chân linh giới, hoàn thành Tiên Vương đại nhân giao xuống nhiệm vụ. Tạ Thiên Hành ngẩng đầu, thật sâu nhìn Trần Trầm liếc mắt, ngày khác đạo hữu như trở về tiên giới, thực sẽ mang ta lên cùng nhau trở về. Trần Trầm có chút hiểu được, nguyên lai Tạ Thiên Hành một mực tại dầu gì là vấn đề này. Suy tư chớp lát, hắn giơ tay lên, lập thệ nói, Tạ đạo hữu, ta nguyện ý ở trước mặt ngươi lấy đạo tâm lập xuống lời thề. Ngày khác ta Trần Trầm nếu có thể trở về tiên giới, nhất định mang lên ngươi. Nếu có làm trái cái này lời thề, liền muốn để ta tiên thể sụp đổ, hình thần câu diệt mà chết. Gặp Trần Trầm lập xuống như thế thề độc, Tạ Thiên Hành trong nội tâm lại không nghi kỵ, vội vàng nói, đạo hữu lời nói, ta đều tin. Người ta đều là người của tiên giới, cũng coi là tha hương ngộ cố chi. Từ nay về sau, ta sẽ cùng đạo hữu đồng tâm hiệp lực, cùng bảo vệ cái này chân linh giới. Trần Trầm nghe vậy nặng nề mà nắm Tạ Thiên Hành tay, trong mắt mơ hồ có chút cảm động. Trước kia, so với miệng pháo, hắn càng tin tưởng lực lượng. Giờ đây hắn cảm thấy tại có chút thời gian, miệng pháo có thể phát huy ra so lực lượng càng tốt hơn hiệu quả. Về phần lời thề, hắn cũng sẽ không làm trái. Về sau nếu như hắn có cơ hội phi thăng, tuyệt bức sẽ mang theo Tạ Thiên Hành một chỗ. Tất nhiên, nếu như hắn có cơ hội phi thăng lời nói, nói rõ phi thăng lối đi đã mở ra, Tạ Thiên Hành không cần hắn mang cũng có thể trở về tiên giới. Nửa canh giờ phía sau, Trần Trầm cùng Tạ Thiên Hành cùng nhau bay ra tầng băng. Lúc này toàn bộ bí cảnh bên trong đã là một mảnh hỗn độn. Bất quá lối đi ra cũng là tăng thêm không ít quan tài. Trừ đó ra, còn có không ít lạ lẫm tu sĩ ở cửa ra bên cạnh khoanh chân ngồi tĩnh tọa, khôi phục nguyên khí. Những cái này vừa mới phá phong mà ra lão tu sĩ lúc này cũng ý thức được bí cảnh này có vấn đề. Bất quá lại không một người nói ra, chỉ là vùi đầu khôi phục. Luân Hồi Tông từ hồi thì đứng tại bảy bộ khép kín quan tài phía trước, một mặt mờ mịt, đào móc ra những cái này trong quan tài có bảy bộ phong ấn là bọn hắn Luân Hồi Tông tu sĩ. thế nhưng là vậy mà không một cái còn sống, khiến hắn làm sao có thể tiếp nhận. Là ai? Chúng ta Luân Hồi Tông những cái này quan tài là ai phát hiện? Từ Hồi cao giọng hỏi, nhưng mà không người trả lời. Tại chỗ thần thức cường đại đại thừa cường giả tuyệt phần lớn thời gian đều tại dưới lớp băng. Không có người chú ý phía trên phát sinh cái gì, càng không chú ý là ai đem quan tài thả ở nơi đó. Từ đạo hữu nén bi thương, làm sao tính được số trời, người có sớm tối họa phúc, khả năng các vị tiền bối lúc trước thụ thương quá nặng đi, cho nên mới sẽ vẫn lạc. Có một tên cùng Từ Hồi đi đến gần trưởng lão an ủi. Không có khả năng, chúng ta Luân Hồi Tông nắm giữ âm dương. Từ Hồi còn chưa nói xong, liền bị Tạ Thiên Hành cắt ngang. Tốt, chuyện này không cần bàn lại, vẫn là trước mang theo sống sót các tiền bối rời đi bí cảnh đi. Trong mắt hắn, những tu sĩ này đều là hắn bố trí xuống trận pháp hút chết. Tất nhiên không muốn Từ Hồi truy đến cùng việc này. Từ Hồi gặp Tạ Thiên Hành trong giọng nói mang theo mệnh lệnh giọng điệu. Trong nội tâm mơ hồ có chút khó chịu, lại thêm chính mình tông môn tiền bối toàn bộ vẫn lạc. Ngay sau đó liền phản bác một câu, Tạ đạo hữu, chúng ta Luân Hồi Tông tiền bối toàn bộ vẫn lạc tại cái này. Nếu không tra cái tra ra manh mối, ta tuyệt không cam tâm. Vừa dứt lời, Tạ Thiên Hành đột nhiên nhìn hắn một cái. Từ Hồi nháy mắt liền cảm giác bốn phía biến đến đen kịt một màu. Cái gì tu sĩ quan tài bí cảnh toàn bộ biến mất không còn tăm tích. Chỉ còn lại có vô biên vô hạn hắc ám. Hắc ám cuối cùng, có một đôi mắt chính giữa lãnh đạm đem nhìn xem hắn. Cặp mắt kia tuy là phóng đại vô số lần, nhưng hắn liếc mắt liền có thể nhìn ra đó là Tạ Thiên Hành mắt. Đây là huyễn cảnh, Từ Hồi thầm nghĩ trong lòng không tốt. Bắt đầu toàn lực thôi động thần thức, ý đồ theo huyễn cảnh bên trong tránh ra. Nhưng vào lúc này, phía trên trong bóng tối đột nhiên lộ ra một tay, đáp lên trên bả vai hắn, nương theo mà tới là không gì sánh kịp trọng áp, để Từ Hồi toàn bộ thân thể cũng nhịn không được run rẩy. Không phải huyễn cảnh, là pháp tắc lĩnh vực. Tạ Thiên Hành bước vào đại thừa đỉnh phong, trong đầu dâng lên ý nghĩ này phía sau. Từ Hồi tranh thủ thời gian mở miệng nói, việc này mà thôi, tại hạ tuyệt sẽ không tiếp tục nâng lên. Cái này vừa mới dứt lời, trước mắt hắn chính là sáng lên, bóng đêm vô tận biến mất, trên trăm quan tài, đại lượng phản thiên minh tu sĩ lại xuất hiện tại trước mặt hắn. Tạ Thiên Hành cũng vẫn là cái kia Tạ Thiên Hành, nhưng hắn cũng là không dám nhìn thẳng. Đại thừa đỉnh phong, đó là chân linh giới cao cấp nhất lực lượng. Giờ đây toàn bộ chân linh giới cũng mới khó khăn lắm 9 người. Mỗi người đều là có thể lay động chân linh giới đáng sợ nhân vật. Xa không phải hắn có thể chống lại, mặc dù nói cái gì trưởng lão ở giữa địa vị bình đẳng. Nhưng đó là tại mọi người tu vi không kém bao nhiêu điều kiện tiên quyết. Hiện tại Tạ Thiên Hành là đại thừa đỉnh phong tu sĩ. Lực lượng cân bằng bị triệt để đánh vỡ. Muốn cái gì bình đẳng? Đó chính là si tâm vọng tưởng. Đi thôi, Tạ Thiên Hành từ tốn nói một câu, liền dẫn rời đi trước bí cảnh. Các trưởng lão khác theo sát phía sau. Trần Trầm mang theo hai cái đào móc ra thần tú tông tiền bối rơi vào phía sau cùng. Hai cái này thần tú tông tiền bối, một cái tên là Hạ Tú, là đại thừa trung kỳ cường giả, một cái khác gọi là Địch Hóa, đại thừa sơ kỳ tu vi. Hai người tuy là thực lực không yếu, nhưng không có huyên tân đoạt chủ kiến nghĩ, vẫn như cũ lựa chọn lấy Trần Trầm đứng đầu. Trần Trầm gặp hai người thức thời, cũng không keo kiệt, lúc này liền lấy ra đại lượng tài nguyên trợ giúp hai người khôi phục trạng thái. Chờ một đám người rời đi bí cảnh, Tạ Thiên Hành thẳng phá hủy bí cảnh cửa vào. Cứ như vậy, thiên đạo quần pháp đại trận sự tình liền lại cũng không người hiểu rõ. Một lát sau, một đám tu sĩ lại khoảng cách tại Thiên Đô Đại Tuyết Sơn Đại Điện bên trong.